Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 858, chiến đấu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch kỳ thật trong nội tâm thực khát vọng có được cùng quỷ vật đối kháng lực lượng, bởi vì chỉ có chính hắn có được lực lượng, mới có thể đủ lớn nhất hạn độ bảo hộ tiểu tùy tùng bọn họ. Đỉnh gạch dưới điểm, tiểu thuyết ít, mà không phải mỗi một lần, đều phải dựa bọn họ bảo hộ mới có thể sống sót. Bất quá hắn trong lòng mặt cũng rõ ràng, chính mình chung quy cũng chỉ là một người bình thường, cho nên cũng chỉ có thể làm người thường có thể làm sự tình. Giống cái gì có được lực lượng, có được siêu tự nhiên năng lực. Đối với này đó tiêu mạch căn bản không dám hy vọng xa vời. Trong lòng mặt ở ngắn ngủi rối rắm qua đi, tiêu mạch liền đối với tiểu tùy tùng nói ra hắn tính toán. Trần Thành bên này liền trước giao từ Lý Tư Toàn chiếu cố. Chúng ta hai cái hiện tại qua đi ngầm bãi đỗ xe. Đến lúc đó từ ngươi phụ trách dẫn dắt rời đi kia quỷ vật lực chú ý. Ta phụ trách tìm kiếm từ mộng kiểu di lạc di động nói đến nơi này. Tiêu mạch lại rất là xin lỗi nói. Xin lỗi, ta lại một lần làm ngươi mạo hiểm mà ni. Tiểu tùy tùng khinh thường trắng tiêu mạch hai mắt. Sau đó liền thấy nàng khoa tay múa chân nói. Ta này lại không phải vì ngươi mạo hiểm. Ta cũng là vì sống sót, đã nhìn ra tiểu tùy tùng ý tứ. Tiêu mạch không khỏi cười khổ hai tiếng, cảm thấy chính mình có lẽ thực sự có chút xem trọng chính mình. Bởi vì hết thảy chính như tiểu tùy tùng mới vừa rồi khoa tay múa chân nói như vậy. Bọn họ nơi này mỗi người ở làm đều là vì có thể giải quyết sự kiện, có thể tồn tại thoát đi nguyên rủa, cho nên căn bản không tồn tại ai vì ai liều mạng. Ai vì ai mạo hiểm mà đi tiêu mạch cái này hoàn toàn không ở nghĩ nhiều. Hắn nếu không có năng lực giải quyết lần này sự kiện. Như vậy muốn mạng sống tự nhiên muốn dựa có thể ra thượng lực tiểu tùy tùng. Thay đổi loại tư duy suy nghĩ vấn đề này. Tiêu mạch đốn giác trong lòng mặt thoải mái nhiều. Lúc trước cái này cùng xấu hổ cũng tùy theo trở thành hư không. Chúng ta đây đi thôi, sớm một chút tìm được từ mục kiều di động, chúng ta cũng thật sớm điểm rời đi cái này địa phương quỷ quái, làm ra đi trước bãi đỗ xe quyết. Định, tiêu mạch cũng không quên đối Lý Tư Toàn nhắc nhở một câu. Trần Thành liền trước giao cho ngươi chiếu cố, chúng ta bên kia bắt được di động sau sẽ lại trở về cùng các ngươi hội hợp ân. Hảo, Lý Tư Toàn gật đầu đáp ứng, cũng không căn bản không cậy mạnh đi theo, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình liền tính đi qua cũng gấp cái gì đều không thể giúp. Ngược lại sẽ biến thành một cái con chồng trước vướng bận. Dặn dò xong Lý Tư Toàn, tiêu mạch liền lại không do dự, cùng tiểu tùy tùng cùng nhau hướng tới bãi đỗ xe nơi vị trí đi đến. Xuyên qua từng mảnh bị gió lạnh thổi chúng liệt liệt rung động phương trận lâm. Tiêu mạch cùng tiểu tùy tùng thực mau liền đi tới ngầm bãi đỗ xe phụ cận bảo vệ thất trước. Cùng phía trước không sai biệt lắm chính là bảo vệ trong phòng như cũ mạo hiểm màu đỏ sậm quang mang. Nhìn qua giống như là bên trong chính tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Tiểu tùy tùng cùng tiêu mạch toàn không hẹn mà cùng ngừng bước chân. Tiện đà cùng nhau nhìn phía bảo vệ thất cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, bọn họ đều rõ ràng nhìn đến giờ này khắc này đang có một cái bảo ân bộ dáng người ngồi ở bên trong. Cùng bọn họ trước mặt làm giống nhau. Bên trong cái kia người cũng đồng dạng đang nhìn bọn họ. Sau đó nhếch môi ở trên mặt hiện ra một mạt lành lạnh nụ cười giả tạo. Tiểu tùy tùng cảm giác được uy hiếp, liền thấy nàng lần thứ hai biến thành lệ quỷ bộ dáng. Nguyên bản to rộng quần áo cũng thoáng chốc căng thẳng lên. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm bảo vệ thất cửa sổ. Nhưng ở trên tay tiểu tùy tùng tắc khoa tay múa chân nói. Có thể là một con lệ quỷ. Cũng không tốt đối phó. Đối với tiểu tùy tùng nói bên trong chính là một con lệ quỷ. Tiêu Mạch cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Bởi vì sớm tại chơi trốn tìm thể nghiệm quán thời điểm. Tiểu tùy tùng liền gặp một con. Không biết là tiêu mạch ảo giác. Vẫn là sự kiện bản thân liền ở như vậy phát triển. Tiêu mạch cảm thấy theo cùng cuối cùng sự kiện tiếp cận. Sự kiện chung quỷ vật càng ngày càng khó đối phó. Ở số lượng thượng cũng là càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng chính là không có tiểu tùy tùng. Trần Thành đám người hỗ trợ bọn họ cũng có thể đủ đem sự kiện giải quyết. Nhưng gần nhất vài lần sự kiện, cảm giác thượng lại là còn cần một ít ngoại lực trợ giúp mới có thể. Đương nhiên, Tiêu Mạch cũng không phải không có suy xét quá mặt khác một loại khả năng. Chính là hắn cũng ở dần dần thói quen tiểu tùy tùng. Trần Thành đám người trợ giúp. Mà đều không phải là như phía trước như vậy. Có thể trợ giúp người của hắn cũng chỉ có chính hắn. Có lẽ đúng là bởi vì điểm này quen thuộc, cho nên hắn mới có thể cảm thấy hiện tại sự kiện cùng phía trước sự kiện bất đồng. Vì dự phòng vạn nhất, cho nên ở Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng lại đây trên đường, Tiêu Mạch liền sử dụng phân thân con rối đạo cụ. Tuy nói lần này sự kiện chung đối với cái này đạo cụ không ôm có quá cao kỳ vọng. Nhưng là ôm không cần bạch không cần. Dùng cũng không có gì đáng ngại trong lòng. Tiêu mạch vẫn là sử dụng nó. Liền tính là vì chính mình nhiều tìm một phần kiên định. Hai bên ở đính trong chốc lát sau. Tiêu mạch liền nhắc nhở tiểu tùy tùng qua đi. Tính toán nhìn xem kia lệ quỷ bảo ân động tác là đột nhiên lao tới công kích bọn họ, vẫn là mắt thấy bọn họ tiến vào ngầm bãi đỗ xe. Từng bước một hướng tới ngầm bãi đỗ xe thông đạo nhập khẩu tới gần. Nhưng mà bảo vệ trong phòng lệ quỷ bảo ân nhưng vẫn không có động tác. Nghĩ đến là bởi vì đối tiểu tùy tùng kiêng kỵ, lệ quỷ bảo ân không ra. Đây đúng là tiêu mạch mừng rỡ nhìn đến, cho nên đãi bọn họ thuận lợi đi vào bãi đỗ xe ngầm nhập khẩu khi. Tiêu mạch liền không chút nghĩ ngợi cùng tiểu tùy tùng cùng nhau đi vào. Liên tiếp chấm đất hạ bãi đỗ xe thông đạo nhiều ít có một ít tối tăm. Nhưng là cũng không quá ảnh hưởng thị giác. Tiêu mạch biên bước nhanh đi trước, biên một lòng chú ý phía trước tình huống. Đến nỗi tiểu tùy tùng tắc lấy lùi lại tư thế. Đi theo tiêu mạch bên cạnh cùng hắn vẫn duy trì sóng vai. Giống như vậy đi rồi không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ. Trong quá trình bọn họ không có tao ngộ bất luận cái gì quỷ dị tình huống. Chút nào không thấy kia chỉ lệ quỷ bảo ân truy lại đây. Tuy nói mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng. Như là kia lệ quỷ bởi vì kiêng kỵ tiểu tùy tùng mà không dám tới gần. Nhưng chân thật tình huống cái dạng gì lại khó mà nói. Ít nhất tiêu mạch cũng không cho rằng kia lệ quỷ sẽ trơ mắt nhìn nó con mồi. Công khai tiến vào nó sở bảo hộ cấm địa. Cũng ở đạt được bảo tàng sau lại công khai rời đi. Bởi vì trong lòng mặt có điều lo lắng. Cho nên tiêu mạch cùng tiểu tùy tùng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc từ mộng kiều di động đã xác định liền ở chỗ này. Không có gì bất ngờ xảy ra nói tìm được cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Nhưng liền ở ngay lúc này, vài giọt hỗn tạp thi số chất lỏng đột nhiên từ đỉnh đầu thượng tí tách rơi xuống. Dưới. Cảm giác được trên đầu khác thường, tiểu tùy tùng cùng tiêu mạch toàn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy kia chỉ lệ quỷ bảo ân thình lình chính đổi chiều ở mặt trên. rất giống là một con chờ đợi hút người máu tươi con rơi. Đến nỗi kia không ngừng nhỏ giọt xu dịch, còn lại là từ nó trên mặt, cùng với tứ chi thượng thẩm thấu ra tới. Một viên viên giống như đậu nành lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm mà liền ở tiêu mạch chủ y đến đồng thời. Vừa mới còn đổi chiều ở phía trên quỷ vật tắc đột ngột biến mất. Tiếp theo nháy mắt, tiêu mạch chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ một bên truyền đến. Ngạnh sinh sinh đem hắn vứt ra đi rất xa. Trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới miễn cưỡng cưỡng dừng lại. Dùng sức lắc lắc đầu óc choáng váng đầu. Tiêu mạch nhìn đến tiểu tùy tùng đã cùng kia lệ quỷ chiến đấu ở cùng nhau. Tiêu mạch căn bản nhìn không ra tới tiểu tùy tùng cùng kia quỷ vật rốt cuộc ai chiếm thượng phong. Bất quá hắn lại biết chính mình lưu tại nơi này căn bản giúp không được gì. Hẳn là thừa dịp tiểu tùy tùng ngăn lại quỷ vật trong khoảng thời gian này. Mau chút đem từ mộng kiều di động tìm được. Tưởng bãi, tiêu mạch liền không hề chần chờ. Lo lắng nhìn thoáng qua bị quỷ vật cuốn lấy vô tâm phân thần tiểu tùy tùng sau. Hắn liền lại liều mạng dường như hướng tới thông đạo chỗ sâu trong chạy đi. Hết chương.